Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Lục Cổ Trùng. Sẽ cùng Haruno Sakura về sau, Ngưu Khôi tiếp tục đi xuống dưới. Đầu tiên là đi qua một tầng U Linh tầng, nơi này chính là vừa mới kên triệu hoán đi ra quỷ hỏa nhóm bình thường chỗ. Làm tiêu ma ý thức. Chỉ còn lại có hồn phách cơ sở nhất tử linh. Những này quỷ hỏa đối với sinh vật có bản năng khao khát cùng ghen ghét. Khi Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura xuất hiện thời điểm, tầng này quỷ hỏa đều xuất hiện dị động. Bất quá, tại Ngưu Khôi phóng thích ra ma lực tác dụng dưới, những quỷ hồn này cơ bản không có qua vài giây đồng hồ liền bị ma tính ăn mòn, bị Ngưu Khôi khống chế được, càng thêm xâm nhập hang động, nhưng chung quanh tia sáng cũng không có ngầm hạ đi, ngược lại càng ngày càng sáng. Ở phía trên một tầng, kỳ thật liền đã không có cái gì tia sáng có thể chiếu xuống. Làm nguồn sáng thì là nơi này mặt đất, vách đá, mái vòm bên trên một loại tảng đá, huỳnh thạch, cũng chính là dạ quang thạch, 16 đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Thất thải nhan sắc ở chỗ này lóng lánh, nơi này là một chỗ phi thường giàu có huỳnh khoáng thạch mạch. Chỉ bất quá, nơi này bồi hồi cương thi, khô lâu, quỷ hồn, nhện độc, làm cho này không cách nào bị người vì khai thác, chỉ có thể hoang phế. Về phần lục cổ trùng, Ngưu Khôi đi xuống dưới cũng đúng là muốn nhìn một chút cái này lục cổ trùng. Nhưng là đi đến tầng dưới chót nhất, Ngưu Khôi ngoại trừ nhìn thấy mấy con lục cổ ấu trùng, cái khác liền là một chút vô ý thức quỷ hồn. Bất quá, những này vô ý thức quỷ hồn bên trong lại là có một cái kên người quen, Jin Ân, một cái ôm pháp trượng, vô ý thức phiêu đáng nữ quỷ. Ngưu Khôi đối nàng có chút ấn tượng. Cái này nữ quỷ có vẻ như cũng là Screaming Cavern một cái tinh anh quái. Bất quá bây giờ xem ra, nàng còn không có sinh ra quá cường liệt ý niệm, ngoại trừ ôm một cây pháp trượng bên ngoài, cùng cái khác quỷ hồn không có khác nhau quá nhiều, thậm chí còn không có đạt tới ác quỷ cấp bậc. Ghen, nơi này vốn nên có rất nhiều lục cổ côn trùng trưởng thành a. Đây là, đều đã chết, Ngưu Khôi đá đá trước mặt một cái cự đại thi thể. Đây là một cái lục cổ côn trùng trưởng thành thi thể. Bất quá vẻn vẹn chỉ còn lại có xác ngoài. Bên trong chất thịt đều đã bị ăn sạch. Hẳn là những cái kia ấu trùng ăn. Bất quá, coi như ăn những này côn trùng trưởng thành thi thể, những cái kia ấu trùng ở chỗ này tràn ngập quỷ hồn địa phương, cũng là sinh sôi cực kỳ gian nan. Vâng chủ nhân. Tại Sirocco đi tới nơi này cái Screaming Cavern về sau, trên cơ bản tất cả lục cổ trùng đều bị nàng giết chết. Côn trùng trưởng thành toàn bộ tử vong, ngay cả trùng vương cũng không ngoại lệ. Ấu trùng đại bộ phận đều đã chết, có thể tránh thoát hẳn là chỉ có trong đó cực ít bộ phân. Hiện tại những này nhìn thấy ấu trùng, hẳn là cũng mới là gần nhất không lâu mới sinh sôi ra nhiều như vậy. Kên trả lời như vậy đến, lại tại cái này tầng dưới lượn quanh một hồi, Ngưu Khôi cũng nhìn thấy cái kia lục cổ trùng vương thi thể. Đương nhiên, cũng chỉ là cái xác ngoài. Bất quá, vẻn vẹn từ cái này xác ngoài cũng có thể nhìn ra cái này trùng vương uy phong. Đường kính gần 10 mét tráng kiện thân thể, chiều dài đem gần 100 mét. Cứng rắn giáp xác mặc dù không có kên xương cốt cứng như vậy biến thái, nhưng cũng kém không nhiều là kim cương cấp bậc độ cứng. Nếu như dùng để chế tạo vũ khí, hẳn là tài liệu không tệ. Ngưu Khôi mơ hồ nhớ kỹ, ở trong game hẳn là có một ít trang bị là lấy lục cổ vì tiền tố. Nghĩ như vậy, Ngưu Khôi liền mở ra một cái đường kính hơn 10 mét thời không vòng xoáy. Đem cái này lục cổ trùng vương thi thể xác ngoài ném vào. Đối diện, kết nối địa phương là Grand Flores bí cảnh trong doanh địa nhà kho bên cạnh. Làm xong những này, kên người quen cũ kia Jin Ân, cũng tại hỗn độn ma khí ăn mòn hạ hoàn toàn ma hóa. Ý thức có vẻ như hơi thức tỉnh một chút, đơn giản mệnh lệnh đã có thể lý giải cũng có thể thi hành. Tiếp xuống liền muốn rời khỏi, bất quá, trước lúc rời đi, nhìn xem những cái kia lục cổ ấu trùng, vụn vặt lẻ tẻ không đến 100 cái, Ngưu Khôi lại tại trong cơ thể của bọn nó lưu lại hỗn độn ma khí. Đám côn trùng này thế nhưng là đào quáng hảo thủ, trưởng thành non đạt tới rất mạnh trình độ, một cái phổ thông lục cổ côn trùng trưởng thành, đẳng cấp hầu như đều sẽ có 20 cấp trở lên. Lục cổ trùng vương chí ít cũng là 40 cấp gia hỏa. Bởi vậy, mặc dù hỗn độn ma khí rất là chân quý, nhưng chúng nó đáng giá Ngưu Khôi đầu tư. Về phần đưa đến bí cảnh bên trong khiến cái này lục cổ trùng có thể khỏe mạnh khoái hoạt trường thành, loại phương pháp này Ngưu Khôi cũng nghĩ qua. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Grand Flores bí cảnh đối với Ngưu Khôi tới nói rất trọng yếu. Hắn đi đến thả thứ gì đều sẽ cẩn thận một chút. Hiện tại Grand Flores bên trong có, hắn bỏ vào không quá lo lắng. Tỉ như Goblin, Ngưu đầu quái, mèo ưu, cương thi, nhân loại, những sinh vật này đối với Grand Flores là không có vấn đề. Mà diễn sinh một cái, cương thi, khô lâu, u linh đều thuộc về tử linh loại, cho nên kênh cùng Jin Ân cái này một cái khô lâu một cái u linh. Ứng 727 nên cũng không thành vấn đề. Nhưng là, lục cổ trùng cũng không đồng dạng, loại sinh vật này vô cùng nghiêu bước, trưởng thành lời nói rất dễ dàng đối chung quanh sinh thái hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, coi như những này lục cổ trùng bị Ngưu Khôi ma hóa về sau, đối với hắn không tạo được nguy hiểm gì, nhưng đối hoàn cảnh tạo thành nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng. Mà hắn có hay không trước tiên kịp phản ứng, cái kia Grand Flores sinh ra cái gì không ổn biến hóa, hắn liền phiền toái. Cho nên, vì không cho Grand Flores bí cảnh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, Ngưu Khôi tình nguyện gánh chịu đám côn trùng này toàn bộ tổn thất hết nguy hiểm, để bọn chúng tiếp tục ở chỗ này sinh tồn được, cũng sẽ không đưa chúng nó để vào bí cảnh bên trong. Với lại, Ngưu Khôi cảm giác bọn chúng cũng sẽ không gặp lại cái gì toàn bộ tổn thất hết nguy hiểm. Bọn chúng đều đã bị hỗn độn ma khí ma hóa, mà ma hóa kỳ thật cũng là cường hóa, bị ma hóa qua bọn chúng, cơ bản không lại bởi vì nhận quỷ hồn u linh tập kích mà tử vong. Như vậy chung quanh còn có cái gì có thể uy hiếp bọn chúng? Nói không chừng, qua một trận về sau, Ngưu Khôi còn cần cố ý khống chế một chút bọn chúng sinh sôi tốc độ đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.